Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỉ Bỉ Đông tìm kiếm trong tay, lại cầm lấy ma liêm. Chỉ trong chớp mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ từ người Bỉ Bỉ Đông bốc lên. Nhưng lần này, Bỉ Bỉ Đông không hề thay đổi gì. Ma liêm dường như hòa làm một thể với nàng, hóa thành luồng khí đen đậm đặc, quấn quanh người Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng tỏa sáng rực rỡ, giống như thần minh trong bóng đêm. Bỉ Bỉ Đông cầm la sát ma liêm, nhìn về phía Vương Phong, khẽ cười nói, Vương Ngũ, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi giúp đỡ lúc nãy, ta đã phát điên rồi. Việc khảo hạch chắc chắn thất bại. Bây giờ, ta đã hoàn toàn vượt qua khảo hạch thứ 8, nhận được sự tán thành của la sát ma liêm. Trong chốc lát, Vương Phong nghe vậy, đứng hình tại chỗ. Vương Phong nuốt nước bọt, nhìn Bỉ Bỉ Đông, tha mẹ nó đã nứt ra. Tâm trạng Vương Phong lúc này, cứ như tay đang cầm một quân bài duy nhất, lại bị đối phương dùng 17 quân bài giết gọn. Tô thảm hại, Vương Phong choáng váng đến mức không hiểu nổi. Sao lại thế này? Không thể nào. Lúc đó, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng đang ở bên bờ vực thẳm. Ta thu hồi nguyên tội lĩnh vực và thanh liên bảo sắc kỳ quang mang, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ chịu áp lực lớn hơn. Sụp đổ và thất bại mới là lẽ thường. Sao lại có thể thành công? Vương Phong không thể tưởng tượng nổi. Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ nàng còn giấu thực lực? Không thể nào. Tình hình lúc đó, Vương Phong vẫn thấy khá rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông đã ở đến giới hạn, cần phải cố gắng thêm nữa mới có thể thành công. Việc ta thu tay lại như vậy, Bỉ Bỉ Đông không thể nào chỉ đơn giản là thất bại được. Vương Phong ngơ ngác nhìn Bỉ Bỉ Đông, nhìn nụ cười trên mặt nàng. Nụ cười đó đã chứng minh Bỉ Bỉ Đông đã được ma liêm chấp nhận, đã vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Lúc này, Vương Phong không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông cũng là con trời của đấu la thế giới sao? Từ thách này mà cũng không thất bại. Những tia sáng dần dần tỏa ra từ người Bỉ Bỉ Đông, hồn hoàn trên người nàng càng thêm ngưng tụ, khí thế thay đổi lớn. Hai cây ma liêm cao lớn trong tay Bỉ Bỉ Đông dần hợp thành một, bị nàng nắm giữ trong tay. Khí thế trên ma liêm thu lại, dường như đã hợp nhất với Bỉ Bỉ Đông thành một thể. Một luồng khí thế ngột ngạt tỏa ra từ người Bỉ Bỉ Đông. Ngươi, Vương Phong nhất thời nói không nên lời. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông còn cảm ơn ta. Chẳng lẽ là phát hiện thân phận của ta đan chế nhạn sao? Nhưng rõ ràng không phải. Nếu thế, nụ cười của Bỉ Bỉ Đông hẳn là mỉa mai, đắc ý. Nhưng hiện giờ Vương Phong chỉ cảm thấy nụ cười ấy mang theo sự chân thành, biết ơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Phong thầm nghĩ, đã tốn nhiều thời gian như vậy, cơ hội hoàn hảo như vậy, rõ ràng có thể cắt đứt con đường thần vị của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng giờ đây, nàng lại vượt qua khảo nghiệm thứ 8, còn trở nên mạnh hơn. Ngươi chơi kiểu gì vậy? Vương Phong lạnh lùng thầm nghĩ. Ngươi có muốn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì không? Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một tiếng, mang đến cho Vương Phong một cảm giác khác hạ. Vương Phong, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng vung ma liêm, cảm nhận sức mạnh trong đó, khẽ nhắm mắt lại, rồi cảm nhận được sức mạnh phi thường của bản thân lúc này. Khảo nghiệm thứ 8 hoàn thành, tu được la sát ma liêm, có nghĩa là nàng đã bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Điều này, Vương Phong đã nhìn ra được từ việc trên người nàng không còn hồn hoàn trăm năm, ngay cả võ hồn đồng tiên, Tử Vong Chu Hoàng cũng đều trên ngàn năm tuổi, hơn nữa còn là những hồn hoàn cực kỳ gần với vạn năm. Vương Ngũ, ngươi đột nhiên thu hồi lĩnh vực và ánh sáng quân cờ vừa rồi vô cùng quan trọng. Bỉ Bỉ Đông thở dài nói, chính vì ngươi đột nhiên thu hồi, ta chịu áp lực tăng gấp bội, đánh thức linh hồn ta đang bị tà ác ăn mòn và mê hoặc, làm ta giật mình tỉnh lại, đồng thời cũng nhận ra ngươi làm vậy là để ta tỉnh ngộ và hiểu rằng để được ma liêm chấp nhận chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình, mượn sức mạnh bên ngoài là không được, cũng không thể. Bỉ Bỉ Đông nói rất thật, nhưng vẫn còn một vài điều chưa nói ra, đó chính là bóng dáng hiện lên trong đầu nàng đã giúp nàng tỉnh ngộ. Vương Phong, ngươi luôn quan sát ta từ bên ngoài, chắc hẳn đã nhìn ra vấn đề này. Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong với ánh mắt vô cùng trân trọng. Vì vậy, mới làm như vậy đúng không? Thật sự rất quan trọng. Nếu không có ngươi kịp thời thu hồi, tha giờ đã thất bại, thậm chí thực lực giảm sút. Vương Phong cảm thấy mình lại bị sốc. Hắn không ngờ mình lại giúp Bỉ Bỉ Đông. Chuyện này sao có thể? Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Vương Phong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã nhận được sự tán thành của thần khí, Vương Phong hiểu rõ. Điều này có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông đã đặt một chân vào cảnh giới thần. Sao ta lại vượt qua được khảo nghiệm thứ 8? Ngươi không vui sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong vẫn trầm mặc, không khỏi hỏi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông chợt nhớ ra điều gì đó. Giọng nó thoáng chút tiếc nuối. Quên mất, ngươi chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng ta biết, ngươi chắc chắn vui mừng. Dù không biểu hiện ra ngoài, ta cũng hiểu. Vương Phong, ngươi hiểu cái gì chứ? Chúc mừng ngươi. Sau một hồi lâu, Vương Phong mới bình tĩnh nói ra ba chữ đó. Tình thế đã thay đổi. Nếu Vương Phong lại tiết lộ thân phận, thì đúng là tự tìm đường chết. Nội dung khảo nghiệm thứ 9 khá phức tạp, cần nhiều thời gian. Lát nữa hãy nói sau. Bỉ Bỉ Đông đang rất vui, không chỉ vì vượt qua được khảo nghiệm thứ 8, mà còn vì nàng đã thật sự chiến thắng tâm ma, buông bỏ mọi thứ. Cảm giác ấy thật nhẹ nhõm. Vương Phong cũng cảm nhận được. Bỉ Bỉ Đông hiện tại có vẻ khác đi. Trước kia, nàng mang đến cho hắn cảm giác vô tình, băng lãnh, áp lực, vành vác biết bao khổ đau. Nhưng giờ đây, lại có chút thay đổi, giống như trời quang mây tạnh. Tuy nhiên, do thực lực mạnh hơn, khí thế cũng mạnh hơn, quy nghiêm lại càng tăng thêm. Vương Phong không rõ lắm. Vậy thì về thôi. Vương Phong trầm mặc một lát, rồi nói, hắn cần phải suy nghĩ lại kế hoạch tiếp theo. Có vẻ như, mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi. Nói xong, Vương Phong quay người xuống thần tọa. Được. Bỉ Bỉ Đông nhìn theo bóng lưng Vương Phong, trong mắt thoáng hiện lên một tia thần sắc kỳ lạ, rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh và xuống thần tọa. Hai người trở lại tầng 18. Chúc mừng Bỉ Bỉ Đông bệ hạ. U Linh Đấu La kích động nói. Bệ hạ đã vượt qua khảo nghiệm thứ 8, thu được La Sát Ma Liêm. Từ nay về sau, chính là La Sát Thần của tộc Ma La chúng ta. Thần khí chỉ là biểu tượng. Thực ra, vượt qua khảo nghiệm thứ 8, khảo nghiệm thứ 9 tương đương với việc tiếp nhận toàn bộ di sản của La Sát. Chắc chắn sẽ đơn giản hơn khảo nghiệm thứ 8, nhưng độ khó vẫn còn. Tuy nhiên, đối với Bỉ Bỉ Đông lúc này, nó không còn khó khăn như vậy nữa. Thậm chí, Bỉ Bỉ Đông có 100% tự tin có thể vượt qua khảo nghiệm thứ 9. Đúng rồi, Giáo Tông Miện Hạ, người làm bồi khảo. Bệ hạ vượt qua khảo nghiệm thứ 8 rồi, người cũng sẽ được thưởng. U Linh Đấu La nhìn về phía Vương Phong. Loại thưởng lớn nhất thường là tăng thêm 5 hạn hồn hoàn. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng cười nhìn Vương Phong nói. Vương Ngũ, ngươi hẳn cũng nhận được phần thưởng khá tốt nhỉ. Làm bồi khảo hỗ trợ, tất nhiên sẽ có thưởng rồi. Điều này không cần phải bàn cãi. Lúc này, cả hai đều nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong bình tĩnh vật đầu nói. Đúng vậy, ta có thưởng. Đó là tăng thêm 3 vòng hồn hoàn 20. Không mâm. Đồng thời tăng thêm năng lực ngoài định mức cho tiên thiên kỳ võ hồn của ta. Nói xong, Vương Phong bỗng nhiên triệu hồi 3 vòng hồn hoàn màu đen. Hồn hoàn thứ nhất là Kim Quang Lôi Báo. Thứ hai là Băng Gia Hoàng Tích. Và thứ ba là Huyền Minh Kinh Cước Quỷ Hồn Hoàn 30. 05. Nay đã tăng lên thành 20. 05. Trước đó, khi Vương Phong sử dụng Càn Khôn Đỉnh, hồn hoàn đã sáng lên. Cả hai đều biết. Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn biết từ trước. Với thực lực của cả hai, việc cảm nhận được sự gia tăng niên hạn của hồn hoàn là điều hiển nhiên. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông và U Linh Đấu La khẽ lật đầu. Ngay sau đó, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ trong tay Vương Phong lại xuất hiện. Như lần này chỉ có Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ, một trong năm phương, hiện ra màu lam nhạt, trên đó khắc những hoa văn kỳ lạ, trông giống như những đám mây. Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ xuất hiện khi hồn lực của Vương Phong đạt đến cấp 67. Việc mỗi hồn hoàn tăng thêm 20 Olila, 05 niên hạn đương nhiên không phải phần thưởng của kỳ khảo. Đó là phần thưởng của hệ thống điểm danh. Đúng vậy, ngay sau khi Bỉ Bỉ Đông thành công vượt qua kỳ khảo thứ 8, trong đầu Vương Phong vang lên thông báo điểm danh của hệ thống. Chúc mừng bạn đã điểm danh thành công tại địa điểm ẩn giấu, nhận được phần thưởng bổ sung. 3 hồn hoàn tăng 20, 05 niên hạn. Bạn có một lượt chọn thưởng, bao gồm 1. Nhận được một lần lĩnh ngộ ngoài định mức, có thể lĩnh ngộ hồn kỹ tự sáng tạo. 2. Lĩnh ngộ bí mật song võ hồn. 3. Tăng cường tu vi tinh thần lực. Địa điểm điểm danh lần sau là Hải Thần Đảo. Rõ ràng, vì là địa điểm điểm danh ẩn giấu nên phần thưởng khá tốt. Chỉ riêng việc 3 hồn hoàn được tăng thêm 20, 05 niên hạn đã rất đáng kể. Về phần lựa chọn, Vương Phong chọn mục thứ hai. Rất đơn giản, hồn kỹ của hắn đã đủ nhiều, tinh thần lực cũng tăng nhanh, hiện tại đã vượt qua giai đoạn La Sát bí cảnh, cho nên hắn không thiếu những thứ đó. Còn bí mật song võ hồn lại là thứ Vương Phong đa thiếu. Nhưng sau khi chọn xong, trong đầu Vương Phong chỉ hiện lên hai chữ song tần. Hệ thống không cung cấp phương pháp cụ thể, ý là cần tự mình lĩnh ngộ. Nói chung hơi bị khó hiểu. Theo Vương Phong phỏng đoán, bí mật song võ hồn có lẽ là có thể sử dụng đồng thời hai hình thái khác nhau của Thanh Liên. Đây là điều Vương Phong luôn mong muốn. Bởi vì theo quy tắc của đấu la thế giới, võ hồn không thể đồng thời sử dụng hồn kỹ. Nếu có thể, chiến lược của Vương Phong sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng hai chữ này quá đơn giản. Vương Phong nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Thần hẳn là chỉ tinh thần. Song chẳng lẽ là muốn phân chia tinh thần lực thành hai phần rồi? Nhưng Vương Phong đã thử từ rất lâu trước đây. Dường như không được. Chia tinh thần lực thành hai phần thực ra rất dễ. Giống như nhất tâm nhị dụng. Vương Phong đã luyện tập loại phương pháp này từ thời kỳ giải đấu lớn. Vì chia tinh thần lực thành hai phần đối với Vương Phong quá dễ dàng. Nhưng dùng hai phần tinh thần lực để điều khiển hai võ hồn thì vẫn không thể đồng thời sử dụng hồn kỹ. Tuy nhiên, lúc này Vương Phong không có nhiều tâm trí để lĩnh ngộ điều này. Bởi vì hắn không nhận được bất kỳ phần thưởng nào từ kỳ khảo thứ hai. Lúc này, hắn chỉ có thể dùng phần thưởng hệ thống làm phần thưởng bổ sung cho kỳ khảo thứ 8. Nếu không sẽ bị nghi ngờ. Dù sao, vượt qua kỳ khảo đương nhiên sẽ có phần thưởng. Nếu không có gì thì rõ ràng là có vấn đề. Nhìn thấy tình trạng của Vương Phong, Bỉ Bỉ Đông và U Linh Đấu La đương nhiên không hề nghi ngờ. Hồn hoàn có thể tăng cấp mạnh mẽ như vậy. Chỉ có khảo hạch chân thần mới có thể làm được. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn thấy hơi quá mức. Ba hồn hoàn, mỗi cái tăng 20.05, tổng cộng là 60.05. Tuy nhiên, nhi đến những cống hiến và sự giúp đỡ của Vương Ngũ, bà lại thấy điều đó cũng bình thường. Nội dung khảo hạch thứ 9 là kế thừa và lĩnh ngộ di sản La Sát. Sau khi thu hoạch được hai hồn hoàn 100.05, tiến vào thần miếu, trở thành La Sát thần thực sự. Thời hạn là trong vòng 5 năm. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, điều kiện này đối với ta mà nói không khó. Chỉ là trong thời gian lĩnh ngộ di sản La Sát, ta sẽ không thể tùy ý ra tay. Thực lực bị hạn chế, mà di sản nằm ngay trong Ma Liêm. Bị hạn chế thực lực. Hiện giờ thực lực của Bỉ Bỉ Đông không phải Vương Phong có thể sánh bằng. Hai điều kiện này quả thực không khó. Vậy chắc chắn phải làm phiền Giáo Tông. U Linh Đấu La cười nói. Vương Phong im lặng. Ta và Giáo Tông dễ rời khỏi bí cảnh trước. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm nói. Ở bên ngoài đã khá lâu rồi. Cũng nên trở về. Trong bí cảnh này, Vương Phong chỉ ở chưa đầy một tuần. Tốc độ thời gian chắc chắn là như nhau. Bí cảnh này cũng nằm trong Đấu La thế giới. Chỉ ở vị trí khá đặc biệt. Giống như Sát Lục Chi Đô vậy. Vị trí của Sát Lục Chi Đô cũng rất đặc biệt. Không giống như vị trí địa lý thông thường. Cách rời đi cũng giống như cách vào. Phong thích tà ác trong lòng. Rồi sẽ ra được. Thực ra, đây cũng là một dạng khảo nghiệm khi ra đi. Đa số người vào đây đều bị động rơi vào trạng thái tà ác hóa. Không thể kiểm soát. Có thể hoàn toàn khống chế tà ác trong người. Tức là có thể đạt được tư cách vào thần miếu. Nhận khảo hạch. Cũng có thể ra ngoài. Nếu không, có thể cả đời chỉ chết ở đây. Lần này, Vương Phong vẫn hấp thu tà khí của Bỉ Bỉ Đông để ra ngoài. Nhưng lần này, sau khi hấp thu tà khí trong lòng Bỉ Bỉ Đông, hắn lại không thấy được những ký ức đau khổ nhất, những điều bà không muốn đối mặt nhất mà trước đây hắn từng thấy. Hay nói đúng hơn là không có. Ngược lại, tà khí này rất thuần khiết, mang theo một chút thần tính. Sự thay đổi của Bỉ Bỉ Đông, điều đó khiến Vương Phong cảm nhận rõ ràng hơn. Họ trở lại căn nhà gỗ. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên vẫy tay. Chỉ trong chớp mắt, căn nhà gỗ vốn nguyên vẹn ngay lập tức tan thành từng mảnh. Vương Phong sửng sốt. Căn nhà gỗ này, đúng hơn là mật thất, Vương Phong nhớ là đã từng thấy trong ký ức của Bỉ Bỉ Đông, chính là nơi bà từng bị giam cầm. Nơi này, ta vẫn luôn giữ lại. Bỉ Bỉ Đông dường như nhận ra Vương Phong ngẩn người, thản nhiên nói. Vì mỗi lần đến đây mới kích thích được tà ác sâu thẳm trong lòng ta, cùng những việc không muốn đối mặt. Lúc đầu, ta rất vét và sợ hãi nơi này. Để vượt qua điều đó, ta thường xuyên đến. Đến nhiều rồi, những chuyện và ký ức đó dần dần không còn quan trọng, cũng không gây cho ta bất kỳ cảm giác gì. Vương Phong im lặng, là kẻ hung tàn. Sau này, ta dùng cách này có thể nhanh chóng vào bí cảnh, nên ta giữ lại. Bỉ Bỉ Đông nhìn xung quanh đống đổ nát. Nhưng giờ ta đã vượt qua khảo hạch thứ 8, có thể tùy ý vào bí cảnh. Những thứ này không cần tồn tại nữa. Vương Phong hơi giật mình. Không trách Bỉ Bỉ Đông lại dẫn mình đến đây. Vào bí cảnh La Sát. Vương Ngũ, ngươi biết tất cả bí mật của ta. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhìn về phía Vương Phong. Trên thế giới này, không ai hiểu ta hơn ngươi. Có lẽ trên thế giới này, không ai hiểu Bỉ Bỉ Đông hơn Vương Phong. Nàng giữ kín mọi bí mật. Nhưng Vương Phong hầu như đều biết. Một phần là do Vương Phong hiểu được từ nguyên tác. Một phần là do Bỉ Bỉ Đông tự mình nói. Phần còn lại là do anh ta hấp thụ được những u ám trong tâm hồn nàng. Xin lỗi, ta không hiểu ai cả. Vì ta chỉ cảm nhận được bản thân mình. Vương Phong nói. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Nụ cười mà bình thường nàng không bao giờ để lộ ra ngoài. Nhưng trước mặt Vương Phong, nàng cảm thấy mình có thể buông bỏ rất nhiều thứ. Về Giáo Hoàng Điện thôi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Giáo Hoàng Điện xa xa. ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đã đến lúc lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Vô Phong gật đầu im lặng. Tại Giáo Hoàng Điện, Trưởng Lão Điện, Thiên Đạo Lương nhìn Thiên Nhận Tuyết đang tu luyện, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Đột nhiên, ông ba dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt hơi đổi. Thiên Nhận Tuyết mở mắt, nghi ngờ hỏi: "Gia gia, có chuyện gì vậy?" "Ngài." Thiên Đạo Lưu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Ona không phải là một đấu la cấp 99 bình thường. Ona là người được Thiên Sứ Chi Thần ban phúc. Ông ta cực kỳ nhạy cảm với khí tức của thần linh. Nhưng vừa rồi, điên Thiên Đạo Lưu đột nhiên đập mạnh. Một luồng khí tức khiến tim ông ta đập nhanh xuất hiện vần nó. Điều này có nghĩa là gì? Là khí tức của thần linh. Thiên Đạo Lưu lẩm bẩm. Tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Là nàng. Chẳng lẽ nàng đã hoàn thành thần khảo? Chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Mặt Thiên Đạo Lưu tái nhợt. Cuối cùng thở dài. Nàng vượt qua cửa ải đó như thế nào? Thiên Đạo Lưu lắc đầu. Bất đắc dĩ lẩm bẩm. Ra ra. Sao vậy ạ? Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi. Thiên Đạo Lưu cười nói. Không sao. Tiểu Tuyết. Cứ tiếp tục tu luyện đi. Khi nào con hấp thu đủ 6 khối hồn cốt, Gia Gia sẽ giúp con. Đúng rồi. Tiểu Tuyết. Con còn nhớ tên thiếu niên Vương Phong không? Nghe vậy, tim Thiên Nhận Tuyết đập mạnh. Tốc độ tu luyện đột nhiên tăng lên. Tiểu Tuyết. Khí tức của con hỗn loạn rồi. Thiên Đạo Lưu nhìn cháu gái. Giọng điệu vô cùng dịu dàng. Rõ ràng là con vẫn luôn nhớ tới hắn. Thiên Nhận Tuyết im lặng. Đương nhiên là nhớ. Không chỉ nhớ, mà còn để hắn giả dạng thành Bạch Y Giáo Tông. Hắn còn bị lộ, bị thật Bạch Y Giáo Tông nhận ra. Nhưng theo lời của Bạch Y Giáo Tông đó, Vô Phong chỉ là kẻ vô dụng. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói. Quên rồi. Quên cả hắn trông như thế nào. Khí tức của ta hỗn loạn là vì ta lại bị tên này làm phiền. Ra ra. Điều này chứng tỏ tu luyện của ta vẫn chưa đủ. Ta phải tăng cường tu luyện. Thiên Đạo Lưu. Giọng điệu này là sao thế? Con thật sự quên rồi sao? Thiên Đạo Lưu cau mày. Hắn chưa chết. Con phá hủy kế hoạch của Võ Hồn Điện. Con phải biết chứ. Tiểu tử này không đơn giản. Hắn lại có thể sống sót. Gia Gia định ra tay bắt hắn về. Nghiên cứu một chút. Biết đâu có thể tìm ra được điều gì đó thú vị. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết giật mình. Vội vàng nói. Gia Gia. Hắn chỉ là kẻ vô dụng. Không có tác dụng gì. Bắt hắn làm gì ạ? Thiên Đạo Lưu lắc đầu. Trong tình huống đó mà hắn vẫn chưa chết, còn có thể sống lại, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Hắn liên tiếp phá hủy kế hoạch của mẹ con 2 lần. Kẻ này không đơn giản. Mẹ con không thể tùy tiện ra tay, nhưng ta thì có thể. Giọng Thiên Đạo Lưu kiên quyết. Thiên Nhận Tuyết lo lắng, trầm giọng nói. Ra ra, sao ngài lại giúp nàng? Ngài với nàng không phải luôn bất hòa sao? Chúng ta Trưởng Lão Điện cũng không hoàn toàn nghe theo nàng. Thiên Nhận Tuyết không ngờ Gia Gia lại âm thầm để ý đến Vương Phong. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Tên hỗn đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, liên tiếp phá hủy 2 lần hành động của Võ Hồ Điện. Gia Gia sao lại không biết? Nên làm thế nào đây? Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng tự hỏi trong lòng. Ta tuy không hợp với nàng, nhưng cuối cùng chúng ta đều là người Võ Hồ Điện. Thiên Đạo Lưu chậm rãi nói. Huống hồ, thực lực nàng hiện giờ đã hoàn toàn vượt xa ta. Nếu không có lý do đặc biệt, nói không chừng nàng đã sớm tự mình bắt Vương Phong trở lại. Còn nữa, hiện giờ Trưởng Lão Điện ủng hộ mẫu thân ngươi, cơ bản đã chiếm cứ 9 phần 10. Hài tử, mẫu thân ngươi không chỉ có thiên phú tu luyện, nàng còn là một nhà lãnh đạo xuất sắc. Năng lực của nàng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lần đầu tiên nghe Gia Gia đánh giá người phụ nữ đó như vậy, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy khó mà chấp nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận. Được rồi, đừng nói nhiều. Thiên Đạo Lưu trầm giọng nói. Vương Phong chưa bị diệt trừ, tất sẽ thành đại họa. Vì Võ Hồn Điện, ta nhất định phải bắt hắn trở lại. Thiên Nhận Tuyết. Vương Phong, ngươi phá hoại kế hoạch của Võ Hồn Điện làm gì? Giờ phải làm sao đây? Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Quỷ Đấu La từ ngoài đi vào. Cung kính nói. Đại Cung Phụ, Giáo Hoàng Bệ Hạ đã trở về. Nàng nói mời ngài cùng đi thương thảo kế hoạch tiếp theo. Thiếu chủ cũng đi cùng. Mời. Thiên Đạo Lưu sửng sốt. Bỉ Bỉ Đông. Ông đa hiểu rõ. Có thể nói, bà ta vô cùng ghét Thiên Gia. Thường ngày cũng rất kiên kỵ. Hiếm khi đến cả Trưởng Lão Điện. Lúc này, bà ta lại nói mời. Xen ra mẫu thân ngươi. Có vẻ khác hẳn. Thiên Đạo Lưu lộ vẻ suy tư trên mặt. Được không? Vậy ta đi thôi. Tiểu Tuyết, ngươi cũng đi cùng ta. Thiên Nhận Tuyết tuy không muốn đi, nhưng nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của Võ Hồn Điện có lẽ liên quan đến Vương Phong. Tạm thời không nghĩ ra cách nào ngăn Gia Gia bắt Vương Phong. Thiên Nhận Tuyết đành phải đi theo. Xem bà ta định làm gì. Thiên Nhận Tuyết biết rõ thực lực của Gia Gia. Nếu Gia Gia thật sự đi bắt Vương Phong, vậy chắc chắn xong đời. Tên kia giúp kẻ kia một tay, mình nhất định không thể đứng nhìn. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nghĩ. Hai người đi ra khỏi trưởng lão điện, đến hội nghị điện trong giáo hoàng điện. Lúc này, tất cả phong hào đấu la trong giáo hoàng điện và trưởng lão điện đều đã có mặt, ngồi riêng rẽ trên bàn hội nghị hình bầu dục. Có thể nói, đó là toàn bộ tầng lớp cao nhất của võ hồn điện. Ngay cả Hồng Y giáo chủ cũng chỉ có thể đứng. Tiên Nhận Tuyết vừa bước vào đã thấy Bỉ Bỉ Đông, vẫn uy nghiêm và tôn quý như cũ. Trang phục, vương miện, tất cả đều không thay đổi. Nhưng khí chất lại khiến Thiên Nhận Tuyết cảm thấy thay đổi rất lớn. Bà ta mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Thiên Nhận Tuyết rất ít thấy bà ta cười. Có cười thì cũng chỉ là cười lạnh, giữa cợt, chứ không phải nụ cười nhàn nhạt này. Mang theo một thần thái khiến Thiên Nhận Tuyết không nói nên lời. Khí chất thay đổi, nhìn qua càng khiến người ta sợ hãi. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, nửa tháng nay bà ta đi làm gì vậy? Rồi Thiên Nhận Tuyết lại thấy bên cạnh bà ta, một vị giáo tông mặc áo trắng ngồi cùng hàng. Thấy vậy, đồng tử Thiên Nhận Tuyết co lại, ngồi cùng hàng Lire, ngồi cùng hàng với giáo hoàng. Nếu không được bà ta đồng ý, điều đó là tuyệt đối không thể. Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu bước vào, tất cả phong hào đấu la đều đứng dậy, cung kính nói, đại cung phụ. Thiên Đạo Lưu vẫy tay áo. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, giọng nói thanh tịnh, uy nghiêm, đại cung phụng đã đến, vậy ta không vòng vo nữa. Tiếp theo, võ hồn điện sẽ có hai kế hoạch khác. Trước tiên nói kế hoạch thứ nhất, Hải Thần Đảo. Ba chữ vừa ra, Thiên Đạo Lưu sửng sốt, Vương Phong cũng sửng sốt. Sử Lai Khắc Học Viện, hơn 10 ngày đã trôi qua kể từ khi Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc xảy ra nội loạn. Đối với đa số người dân, cuộc sống hầu như không có gì thay đổi. Bởi vì đây là chuyện riêng của hoàng tộc, đương nhiên phải bị ngăn chặn nghiêm ngặt không cho lan truyền ra ngoài. Tuyết Dạ Đại Đế, nhờ sự chăm sóc tận tình của Đường Tam và Độc Cô Bác cùng nhiều hồn sư trị liệu trong hoàng thất phối hợp điều trị, đã tạm thời kéo dài được tuổi thọ, đủ để lo liệu hậu sự. Phong ba dần lắng xuống, hoàng thất không thể công khai tuyên bố ngôi vị thái tử cuối cùng thuộc về một trong những hoàng tử còn sống sót. Tuyết Băng, Đường Tam và Độc Cô Bác, vì đã kịp thời ngăn chặn âm mưu kéo dài hơn 20 năm của võ hồn điện, đã nhận được phần thưởng và sự tán dương rất lớn từ hoàng thất. Công lao này khiến Đường Tam được phong làm Lam Hạo Vương, Độc Cô Bác được phong làm Quốc Sư. Cả hai đều được hưởng địa vị vô cùng cao. Tuy nhiên, dù biết đó là âm mưu của võ hồn điện, Hoàng Thất Thiên Đấu cũng không thể ra tay với Thánh Điện Võ Hồn tại Thiên Đấu Thành L. Sau khi cùng chữ phong chí ý kiến Tuyết Dạ Đại Đế, Đường Tam trở về Sử Lai Khắc Học Viện, là công thần hàng đầu. Hắn không chỉ được phong vương mà còn được Tuyết Dạ Đại Đế ban tặng một bảo vật quý giá. Đồng thời, Tuyết Dạ Đại Đế cũng tuyên bố sẽ luôn ủng hộ Đường Tam và Đường Môn. Có sự chống lưng của Hoàng Thất, ít nhất tại Thiên Đấu Đế Quốc, sự phát triển của Đường Môn sẽ không gặp nhiều trở ngại. Cùng lúc đó, đại sư triệu tập Đường Tam và một số thành viên của Sử Lai Khắc để thông báo một việc trọng yếu. Một ngày nọ, Đường Tam trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Lão sư, ngài đã nói sau khi ta trở về từ Hoàng Cung, sẽ cùng chúng ta hoạch định kế hoạch tu luyện tiếp theo, phải không ạ? Đường Tam tò mò hỏi trong một khu rừng nhỏ phía sau Sử Lai Khắc. Lúc này, chỉ có Đường Tam và đại sư Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chư Vinh Vinh đang tu luyện tại Đường Môn Hoạt Thất Bảo Lưu Ly Tông mới. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh vẫn còn ở Tinh La Đế Quốc, nhưng theo thư hồi âm, họ cũng sắp trở về. Mặc dù bảy người đã tốt nghiệp, nhưng đại sư vẫn rất quan tâm đến việc huấn luyện của họ. Tuy nhiên, hiện tại đại sư chỉ có thể hướng dẫn đại khái phương hướng tu luyện, giải đáp một số vấn đề về hồn kỹ. Còn lại, họ phải tự nỗ lực. Đúng vậy, đại sư chậm rãi nói, âm mưu của võ hồn điện đã rõ ràng. Trong vài năm tới, chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. Đường môn của ngươi tuy mới phát triển, đã có một số khả năng tự vệ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bản thân. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể lãnh đạo tông môn tiến đến sự thịnh vượng hơn. Đường Tam gật đầu, đó là lẽ thường. Nếu tông môn phát triển lớn mạnh mà bản thân quá yếu cũng vô ích. Nhưng hiện tại tốc độ tu luyện của họ đã giảm xuống đáng kể. Với tốc độ này, rất khó có đột phá lớn. Hồi xưa ở cấp 50 trở lên, tốc độ tu luyện sẽ giảm mạnh. Bảy người các ngươi đều là thiên tài, đại sư nói, gương mặt không còn cứng nhắc như trước, có vẻ hơi dịu đi, trên mặt còn hiện lên một nụ cười tự hào, dường như đang tự hào về bảy người học trò của mình. Nhưng ngay cả thiên tài, nếu chỉ tu luyện một cách nhẹ nhàng như vậy, sự tiến bộ cũng sẽ hạn chế. Vì vậy, các ngươi cần phải đi rèn luyện thực sự, thông qua môi trường bên ngoài, tạo áp lực cho bản thân, mới có thể bộc phát tiềm năng. Chỉ có như vậy thực lực mới có thể có bước tiến lớn. Nói đến đây, đại sư dường như nhớ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Tiểu Phong thường xuyên ra ngoài rèn luyện một mình. Chính là vì lý do này, Đường Tam không nhịn được cười khổ. Phong ca quả thật như vậy, thường đi rồi mất hút, nhưng mỗi lần trở về đều mạnh mẽ hơn. Không cần suy nghĩ, Đường Tam cũng biết Phong ca chắc chắn đã trải qua rất nhiều thử thách sinh tử, mới có thể điều khiển được sức mạnh to lớn như vậy. Nhưng một mình quá nguy hiểm. Đại sư lắc đầu, trường hợp của Tiểu Phong là đặc biệt. Hắn tự thân sở hữu khả năng bảo vệ tính mạng cực kỳ mạnh mẽ. Ngược lại, nếu cùng người khác thì sẽ bị ràng buộc. Đường Tam rất tán thành ý kiến nó. Bảy người họ ở cùng nhau, nhất là khi đi cùng Phong ca, cảm thấy khá hào bó. Điều này dễ thấy ở chỗ Phong ca từng một mình thắng cả giải đấu lớn, giành chức vô địch. Lão sư hình như muốn cho bảy người chúng ta đi luyện tập bên ngoài. Đường Tam trầm ngâm nói. Phong ca nói đến rừng băng tuyết hồn thú ở phương Bắc. Tôi cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, từng định tìm Phong ca, tiện thể đi luyện tập một phen. Đường Tam đã ấp ủ ý định này từ lâu, nhưng đại sư lắc đầu. Rừng băng tuyết hồn thú ở phương Bắc tuy nguy hiểm, nhưng chỉ thích hợp cho hồn sư thuộc tính băng luyện tập. Nơi đó quá nguy hiểm, không kém gì tinh đấu đại xâm lâm, sẽ không giúp các em tiến bộ nhiều. Ta muốn nói với em một nơi khác. Nơi đó, hồi trẻ ta từng đi cùng với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hiện nay, được gọi là ma quỷ đảo, hay còn gọi là hải thần đảo. Nghe ba chữ này, Đường Tam sững sờ. Ngay sau đó, Đường Tam thấy vẻ mặt đại sư vô cùng nghiêm trọng. Giáo hoàng điện, hội nghị điện. Sau khi Bỉ Bỉ Đông nói ra ba chữ hải thần đảo, hội nghị điện trở nên tĩnh lặng. Những phong hào đấu la đang ngồi đều có sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hải thần đảo, đối với võ hồn điện mà nói, là một từ khá kiên kỵ. Nó cũng bị võ hồn điện gọi là ma quỷ đảo. Tô giáo hoàng tiền nhiệm còn tại vị, từng phái hơn 2.000 hồ sư đi chinh phục hòn đảo kỳ bí ngoài biển khơi này, nhưng đã thất bại, thảm bại. Vô Phong ở võ hồn điện lông như vậy, đương nhiên biết đoạn lịch sử này. Có thể nói, đây là một trong những thất bại thảm hại nhất trong lịch sử võ hồn điện, có thể gọi là sử thi. 2.000 hồn sư đó chứ, trong đó còn có mấy vị phong hào đấu la, nhưng khi trở về, chỉ còn chưa đến hơn 100 người, và hai vị phong hào đấu la đã chết. Là một tiên tri, Vương Phong biết hải thần đảo hẳn là nơi truyền thừa của thần, được bảo vệ bởi những hồn sư hải tộc tự xưng là con gái của biển cả. Dĩ nhiên, tộc người trên hải thần đảo không đến 2.000 hồn sư, nhưng họ lại dễ dàng đánh bại 2.000 hồn sư mà võ hồn điện phái đến, thậm chí khiến hai vị phong hào đấu la bỏ mạng. Có thể tưởng tượng sức mạnh của những hồn sư hải tộc này, cũng giống như Ma La tộc. Ma La tộc thực ra không có nhiều chiến lực, chỉ khoảng vài trăm hồn sư. Nhưng nếu quân đội hồn sư, phong hào đấu la từ bên ngoài xâm nhập La Sát bí cảnh, 2.000 người cũng không thể chinh phục Ma La tộc, mà sẽ thảm bại. Vì có hiệu ứng địa hình tăng cường và làm yếu, hồn sư bên ngoài khi tiến vào La Sát bí cảnh, sức mạnh sẽ tự giảm đi nhiều phần. Chỉ riêng sức ép của năng lượng tà ác ở đó thôi, hồn sư bình thường cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh thần lực để chống đỡ. Hải thần đảo cũng tương tự. Vì vậy, Vương Phong hiểu được nguyên nhân của thất bại này. Hải thần đảo liên quan đến truyền thừa của hải thần, làm sao có thể bị chinh phục? Hơn nữa, nếu Vương Phong nhớ không nhầm, trên hải thần đảo còn có một vị đấu la cấp 99, tuyệt thế đỉnh phong, còn mạnh hơn cả thiên đạo lưu. Bỉ Đỉ Đông lại muốn lập kế hoạch ở hải thần đảo. Nàng muốn làm gì đây? Vương Phong hiểu vì sao võ hồn điện lại để ý đến hải thần đảo. Một thế lực hùng mạnh như vậy từng thất bại thảm hại ở đó, không để ý cũng khó. Nhưng hiện giờ đại lục còn chưa yên ổn, sao lại nghĩ đến hải thần đảo? Nghĩ đến đây, Vương Phong khẽ động lòng, nhìn về phía thiên đạo lưu. Lúc này, vị đại cung phụng võ hồn điện này sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bức người, khiến cả hội trường ngưng trệ. Các phong hào đấu la đều cảm nhận được bầu không khí bất thường, im lặng nhìn ông ta. Bỉ Đỉ Đông chắc chắn đoán được nơi này liên quan đến thần vị truyền thừa. Vương Phong thầm nghĩ, trong lòng run lên. Cho dù là sát lục chi đô, La Sát bí cảnh hay hải thần đảo, Bỉ Bỉ Đông đã từng đến hai nơi trước, đương nhiên biết tính chất đặc biệt của hải thần đảo, biết đó là nơi truyền thừa thần vị. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi lên tiếng, chắc mọi người đều biết, mấy chục năm trước, võ hồn điện ta đã tổn thất hai vị phong hào đấu la và hơn ngàn hồ sư ở đây. Nhưng lúc đó, võ hồn điện chúng ta còn chưa đủ mạnh, hiểu biết về nơi này còn ít. Điều đó dẫn đến thảm bại y trẻ, phải trả giá đau đớn. Nhưng giờ đây, Taro, Bỉ Bỉ Đông, lại đặt mục tiêu lên hải thần đảo. Lần này, chúng ta sẽ không thất bại. Giọng Bỉ Bỉ Đông vang dội, đầy tự tin. Thiên đạo lưu từ vẻ mặt ung ám chuyển sang bình tĩnh, nhìn Bỉ Bỉ Đông. Phải thừa nhận, người phụ nữ này mạnh hơn con trai bất tài của hắn nhiều. Vì đầy giáo hoàng trước do con trai ông lãnh đạo, hồ sư hải thần đảo có thể mượn sức mạnh đại dương để chiến đấu. Ngay cả hồn đấu la cũng có thể sống lại, thậm chí giết chết phong hào đấu la. sức mạnh của họ không thể nghi ngờ. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục. Lúc trẻ, ta cũng từng đến Hải Thần Đảo, biết nơi này nguy hiểm thế nào. Vô Phong giật mình. Bỉ Bỉ Đông từng đến Hải Thần Đảo. Điều này thật kỳ lạ. Với thiên phú của Bỉ Bỉ Đông, lẽ ra phải có tư cách và năng lực kế thừa Hải Thần chứ. Vô Phong lại nghĩ. Có lẽ lúc đó Bỉ Bỉ Đông thuộc phe Võ Hồn Điện. Hải Thần Đảo bị Võ Hồn Điện xâm phạm, nên nhật Võ Hồn Điện vào sổ đen, không cho phép người Võ Hồn Điện đặt chân lên đảo. Những hải hồn sư ở Hải Thần Đảo nắm giữ sức mạnh to lớn, khó mà thống nhất họ. Bỉ Bỉ Đông nói chậm rãi. Nhưng ta biết đảo này có một quy tắc kỳ lạ. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm của Hải Thần Đảo, sẽ trở thành thành viên, trở thành hải hồn sư, được sống trên đảo, và khám phá bí mật thực sự của biển cả. Bí mật thực sự mà Bỉ Bỉ Đông nói đến hẳn là việc truyền thừa thần vị. Bỉ Bỉ Đông sau khi vượt qua khảo nghiệm thứ 8, xem ra cũng nhắm đến các nơi truyền thừa thần vị trên đại lục. Vương Phong thầm nghĩ. Không ổn. Trong nguyên tác, Vương Phong nhớ là Võ Hồn Điện không có hành động hay ý nghĩ này. Vì vậy, kế hoạch đầu tiên, tha gọi là gió sét biển hành động. Bỉ Bỉ Đông nhìn quanh mọi người, bình thản nói. Ta sẽ phái vài hồn sư trẻ tuổi của Võ Hồn Điện đến Hải Thần Đảo, vượt qua khảo nghiệm, trở thành thành viên của Hải Thần Đảo. Tất nhiên, họ không thể dùng danh nghĩa Võ Hồn Điện, vì Hải Thần Đảo bài xích Võ Hồn Điện, sẽ không cho phép người của Võ Hồn Điện lên đảo. Những hồn sư trẻ tuổi này sẽ do ba người của thế hệ Hoàng Kim dẫn đầu, đi tu luyện. Hồ Liệt Na, Diễn và Tà Nguyệt, đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, cùng nhau đứng dậy. Ba người này, Hồ Liệt Na là mạnh nhất, sở hữu hồn lực cấp bậc cao nhất. Sau hơn nửa năm tu luyện bên cạnh Vương Phong, thực lực của họ đã tăng lên đáng kể. Tuy vẫn còn kém xa so với bảy người Sử Lai khác. Vương Phong liếc nhìn ba người, thầm nghĩ nếu chỉ có họ đi Hải Thần Đảo, đối với Tử Tam và những người khác thì chỉ là con mồi dễ ăn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chắc chắn không chỉ có kế hoạch đơn giản như vậy. Nàng đã vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Chắc chắn biết Hải Thần Đảo liên quan đến việc thừa kế thần vị của một vị thần. Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc muốn làm gì? Vương Phong cảm thấy mình không hiểu nổi. Ngoại trừ Hoàng Kim nhất tộc, Giáo Tông sẽ đi cùng. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Giáo Tông rất đặc biệt. Trên người hắn không có khí tức của hồn sư Võ Hồn Điện. Hải Thần Đảo sẽ không bài xích hắn. So với Nana và những người khác, hắn dễ dàng tiến vào Hải Thần Đảo hơn. Vương Phong rất đồng tình với điều này. Chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông muốn ta kế thừa thần vị của Hải Thần? Vương Phong nghĩ đến điều đó. Nhưng mà, ta lại chẳng hề hứng thú gì với thần vị Hải Thần cả. Nghe vậy, mắt Hồ Liệt Na và hai người kia sáng lên. Được ở bên cạnh Giáo Tông đại nhân, quả là tuyệt vời. Kế hoạch thứ hai, Bỉ Bỉ Đông nói. Giọng điệu thay đổi, mang theo vẻ quỷ dị. Ta gọi nó là Ezoi, kế hoạch liên minh. Vương Phong nghe xong kế hoạch này thì sửng sốt. Liên minh? Chẳng lẽ bà ta còn muốn lập bộ lạc nữa sao? Không định lập đế quốc à? Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, cảm thấy vô cùng quái dị. Nhưng nghĩ lại Bỉ Bỉ Đông có chút thay đổi. Liệu có thể suy nghĩ của nàng cũng đã thay đổi? Không đúng. Bỉ Bỉ Đông chắc không muốn bộc lộ tham vọng của mình một cách trực tiếp như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ Hồn Điện chúng ta sắp thành lập Võ Hồn Liên Minh, thống nhất sự phát triển của toàn bộ hồn sư đại lục, đồng thời mời 7 đại tông môn, 2 đại đế quốc gia nhập Võ Hồn Liên Minh, thống nhất quản lý và ràng buộc. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói, hành động liệp hồn thất bại không có nghĩa là gì. Chúng ta vẫn giữ vững sức mạnh mạnh nhất. Đồng thời, chúng ta cần thay đổi chiến lược. Hủy diệt trực tiếp không phải là lựa chọn duy nhất, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Vương Phong hơi kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nàng muốn làm gì đây? Tham vọng của Bỉ Bỉ Đông dường như không hề giảm sút. Hoặc nói đúng hơn, nó trở nên thuần túy hơn. Vương Phong thoáng có cảm giác. Trước đây Bỉ Bỉ Đông dùng nhiều thủ đoạn, dường như muốn biến Võ Hồn Điện thành mục tiêu tấn công. Không màng bất cứ thủ đoạn nào, dùng cách giết chóc để chinh phục. Trước tiên, chúng ta phải biết Võ Hồn Điện chúng ta đối với toàn bộ hồn sư đại lục có ý nghĩa như thế nào. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói, giả sử không có Võ Hồn Điện chúng ta, các hồn sư sẽ thay đổi ra sao? Hồ Điệt Na ở phía sau lên tiếng, sẽ mất đi trật tự, bởi vì Võ Hồn Điện chúng ta đã thiết lập các quy tắc và trật tự cho hồn sư, bao gồm các loại phúc lợi, rừng liệp hồn, hệ thống tu luyện hồn sư, cung cấp sự trợ giúp cho những hồn sư mới bắt đầu tu luyện, giúp các hồn sư xác định cấp bậc, đánh giá hồn hoàn. Chúng ta nắm giữ trật tự của giới hồn sư. Hồ Liệt Na nói rất chí lý. Võ Hồn Điện tồn tại chính là để đặt ra các quy tắc cho hồn sư. Nếu không có Võ Hồn Điện, phần lớn hồn sư sẽ không có định hướng, như những con ruồi không đầu, lang thang vô định. Vì vậy, Võ Hồn Điện cần quyền uy, và phải duy trì quyền uy đó. Bỉ Bỉ Đông tiếp lời, để giữ vững quyền uy, thống nhất là điều tất yếu. Trong một năm, ta sẽ thành lập Võ Hồn Liên Minh, trong 2 năm, tất cả thế lực trên đại lục phải gia nhập liên minh, và trong 3 năm, liên minh phải hoàn toàn ổn định. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông đứng bật dậy, liếc nhìn mọi người, thản nhiên nói, thế lực gia nhập liên minh sẽ do Võ Hồn Điện quản lý. Thế lực hoặc hồ sư nào không gia nhập Võ Hồn Điện sẽ không được hưởng bất cứ nguồn lực hay quy tắc nào do Võ Hồn Điện quyết định, đồng thời sẽ bị coi là kẻ thù của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông nói xong, hội trường chìm vào im lặng. Vương Phong dường như hiểu ra điều gì, đồng tử hơi co lại. Tốt một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Bỉ Bỉ Đông muốn thu hết hồn sư trung và hạ cấp trên toàn đại lục về dưới trướng mình. Thậm chí những thế lực nhỏ cũng sẽ trực tiếp quy phục Võ Hồn Điện. Không được hưởng nguồn lực và trật tự của Võ Hồn Điện có nghĩa là gì? Đa số hồn sư trung và hạ cấp sẽ mất đi nguồn thu nhập quan trọng từ Võ Hồn Điện. Đồng thời, họ sẽ không được Võ Hồn Điện công nhận, không thể tham gia các kỳ thi và kiểm định của Võ Hồn Điện. Ví dụ, nếu ngươi ở trong thành phố, là một hồn sư bị tấn công, bình thường Võ Hồn Điện sẽ can thiệp hòa giải. Nếu Võ Hồn Điện không công nhận thân phận hồn sư của ngươi, ngươi sẽ mất đi quyền lợi cơ bản của một hồn sư. Điều này rất có thể dẫn đến hỗn loạn ngay lập tức trong tất cả các thành phố. Vương Phong hiểu rõ, trong thế giới này, không ít hồn sư làm ác, giết người cướp của Ero, cướp bóc trên đường, là chuyện thường xảy ra. Phải biết, Võ Hồn Điện nắm giữ nguồn lực và kiến thức về hồn sư lớn nhất trên toàn đại lục. Hệ thống hoàn chỉnh này là do Võ Hồn Điện dần dần thiết lập, và còn có một nguồn lực quan trọng nhất, nguồn lực hồn thú. Hiện nay, phần lớn rừng săn hồn thú trên đại lục đều nằm trong tay Võ Hồn Điện. Mặc dù nhiều rừng săn hồn thú nằm trên lãnh thổ của 2 đế quốc, nhưng thực tế đều do Võ Hồn Điện kiểm soát. Một khi không công nhận thân phận hồn sư, phần lớn hồn sư dưới cấp 40 chỉ có thể đến những khu rừng tinh đấu nguy hiểm vô cùng. Trước đây, 2 hồn hoàn đầu tiên của Vương Phong và Đường Tam đều thu được trong rừng săn hồn thú. Nếu không, ngươi bảo một hồn sư cấp 12 mới đi vào rừng tinh đấu, dù có người bảo vệ cũng khó sống sót. Thậm chí nhiều hồn sư cấp 34 cũng thu hoạch hồn hoàn trong rừng săn hồn thú. Đối với hồn sư cấp thấp, nguồn hồn hoàn giai đoạn đầu đều đến từ rừng săn hồn thú. Vương Phong biết, khi liên minh được thành lập, dù Võ Hồn Điện không ra tay, nhiều hồn sư vẫn sẽ chọn gia nhập Võ Hồn Điện. Nếu không gia nhập Võ Hồn Điện, những hồn sư cấp thấp kia nếu chọn gia nhập 2 đế quốc hoặc các học viện tông môn, sẽ phải phái ra một lượng lớn hồn sư cao cấp để bảo vệ họ đi vào những khu rừng nguy hiểm để thu gạch hồn hoàn. Điều này sẽ gây tốn kém về nhân lực và vật lực, đồng thời tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao đáng kể, gián tiếp làm suy yếu lực lượng của 2 đế quốc và các học viện tông môn. Hơn nữa, 3 tông môn lớn không có khả năng hấp thụ nhiều hồn sư trung và hạ cấp như vậy. 2 đế quốc thì có khả năng. Nhưng đừng quên, phần lớn thành phố của 2 đế quốc đều có Võ Hồn Điện. Nếu 2 đế quốc không gia nhập liên minh, hồn sư trong thành phố sẽ thiếu sự kiểm soát và quản lý của Võ Hồn Điện. Tất yếu sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, khiến 2 đế quốc lâm vào khó khăn. 2 đế quốc không có đủ hồn sư để kiểm soát và quản lý. Lúc này, Võ Hồn Điện có rất nhiều cách để hành động. Vương Phong thấy kế hoạch này càng thêm tàn độc. Chống lại 2 đế quốc đang rối loạn, chỉ cần xuất động Thiên Đạo Lưu cùng vài vị phong hào đấu la, trực tiếp tiêu diệt tầng lớp lãnh đạo của đế quốc là xong. Đó là kế hoạch trảm thủ. Sau đó chỉ cần cử người tiếp quản là được. Trước kia khi Vương Phong dò xét đại lục, đã thấy Võ Hồn Điện có năng lực đó. Chỉ tiếc Bỉ Bỉ Đông không thể sai khiến Thiên Đạo Lưu mà thôi. Nếu không, ai có thể ngăn cản Thiên Đạo Lưu và các phong hào đấu la của Võ Hồn Điện? Vương Phong lắc đầu. Kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông giống như nước ấm nấu ếch, nhìn thì không sắc bén, nhưng một khi liên minh thành lập, ban đầu chưa chắc thấy hiệu quả, nhưng chỉ cần vài tháng, nửa năm hay một năm, hiệu quả sẽ dần hiện ra. Trừ phi 2 đế quốc cùng 2 đại tông môn có thể tự mình khống chế trật tự giới hồn sư, nhưng điều này gần như bất khả thi. Điều đó có nghĩa là 2 đế quốc phải thành lập những cơ cấu giống như Võ Hồn Điện ở nhiều thành thị. Nếu 2 đế quốc có năng lực đó, đã sớm xây dựng lực lượng đối kháng Võ Hồn Điện ở các thành thị rồi. Quan trọng hơn là, họ không có nhiều hồn sư như vậy. Hãy nghĩ xem, mỗi Võ Hồn Điện có bao nhiêu hồn sư đóng giữ? 2 đế quốc và 2 tông môn có đủ người không? Chắc chắn là không đủ. Ngay cả khi thành lập những cơ cấu đó, thiếu người thì cũng chẳng làm được gì. Thực tế, sự thâm nhập của Võ Hồn Điện vào đại lục quá nghiêm trọng. Bỉ Bỉ Đông muốn thống nhất đại lục không dễ dàng. Chỉ cần không như nguyên tắc, hành động cứng rắn, cấp tiến, chỉ cần vài năm, muốn thống nhất thế nào thì thống nhất thế ấy. Nói thẳng ra, 2 đế quốc, trừ Hoàng Thất gia, những công quốc, vương quốc biên cương yếu kém đều đã chống lưng cho Võ Hồn Điện. Tinh La đế quốc có lẽ khá hơn chút, nhưng cũng không mạnh mẽ gì. Vương Phong có thể dự đoán, một khi Võ Hồn Liên Minh thành lập, Võ Hồn Điện có lẽ không cần động binh mà vẫn có thể lập tức thiết lập thế cục. Thế cục đã lập, 2 đế quốc và 2 đại tông chỉ còn là vấn đề thời gian. về chiến lược cấp cao. Võ Hồn Điện áp đảo hai đế quốc và hai đại tông. Nếu chiến lược chung và hạ tầng cũng nghiêng về phía Võ Hồn Điện, thì càng dễ dàng hơn. Điều quan trọng nhất, Bỉ Bỉ Đông thành lập là liên minh, chứ không phải đế quốc. Đối với nhiều thế lực và gia tộc, sẽ không có sự bài xích lớn như vậy. Điều này vô cùng quan trọng. 5 năm sau, liên minh thống nhất, thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Câu nói cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông khiến Vương Phong giật mình. Quả nhiên là vậy. Bỉ Bỉ Đông dùng cách thức hòa hoãn, trước hết để toàn bộ đại lục chấp nhận liên minh, rồi từ liên minh thành lập đế quốc. Như vậy trở ngại sẽ giảm đi rất nhiều. Vương Phong, dạ tâm của Bỉ Bỉ Đông không thay đổi, chỉ thay đổi phương thức. Một phương thức ổn thỏa hơn, không còn cực đoan như trước. Đương nhiên, trong đó vẫn sẽ có máu đổ. Trong đại sảnh, toàn bộ đều là phong hào đấu la, tu luyện mấy chục năm, đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Hai kế hoạch này sẽ được thực hiện đồng thời. Nếu chư vị có ý kiến bổ sung, cứ việc nói ra. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Vương Phong cảm thấy Bỉ Bỉ Đông có lẽ còn có kế hoạch khác, chỉ là chưa nói ra. Các trưởng lão đồng ý với hai kế hoạch này, xin hãy bày tỏ thái độ. Bỉ Bỉ Đông lại lên tiếng. Đồng ý. Đồng ý. Những tiếng đồng ý vang lên liên tiếp và nhanh chóng. Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu im lặng. Hai người cũng phải thừa nhận hai kế hoạch của nàng đều vô cùng hiệu quả. Kế hoạch đầu tiên, Hải Thần Đảo, thực ra có lẽ còn là quan trọng nhất. Ít nhất Thiên Đạo Lưu nghĩ vậy. Hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nơi đó là chốn truyền thừa của thần. Chỉ cần thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện được thần linh chấp thuận, địa vị của Võ Hồn Điện sẽ càng thêm vững chắc. Kế hoạch thứ hai là kế hoạch chiến lược, nhằm đảm bảo vị thế của Võ Hồn Điện trên lục địa, hoặc nói, trở thành một thế lực siêu việt. Khi hầu hết các phong hào đấu la đều đồng ý, chỉ có Thiên Đạo Lưu vẫn giữ im lặng, sự yên tĩnh bao trùm. Một lát sau, Thiên Đạo Lưu mới chậm rãi lên tiếng, ta cũng đồng ý. Nghe vậy, các phong hào đấu la đều hiểu rằng Đại Cung Phụng cũng ủng hộ. Thiên Nhận Tuyết khẽ hừ một tiếng, Bỉ Bỉ Đông gật nhẹ đầu, rồi đột nhiên nhìn sang Vương Phong, giọng hơi thấp hỏi, Vương Ngũ, ngươi nghĩ sao? Thiên Nhận Tuyết nhào mắt lại, kế hoạch không tệ. Vương Phong gật đầu, không bằng gọi là 3 năm liên minh, 5 năm đế quốc như thế nào? Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, thấy 8 chữ này khá chính xác. Tốt, Jorirung, Bỉ Bỉ Đông giọng nói rõ ràng hơn. Vậy kế hoạch thứ hai sẽ là 3 năm liên minh, 5 năm đế quốc. Như vậy, kế hoạch chiến lược của Võ Hồn Điện được quyết định. Vương Phong liên tục cảm khái. Nếu đứng ở góc độ của Võ Hồn Điện, hắn ủng hộ. Tuy kế hoạch đã được thông qua, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần bàn bạc. Ví dụ, sau khi liên minh thành lập, các thế lực lớn sẽ nắm giữ chức vụ gì, có quyền hạn ra sao, và nên làm gì. Muốn người khác dựa dẫm vào mình, Võ Hồn Điện chắc chắn phải đưa ra một bộ quy tắc mới, không thể tùy tiện được. Nhưng những điều này cần thời gian, chỉ một cuộc họp là không đủ, cần nhiều hơn nữa nhân viên cốt cán của Võ Hồn Điện, những hồ sư thâm niên hơn tham gia mới được. Hội nghị kết thúc, nhiều phong hào đấu la càng thêm kính trọng Bỉ Bỉ Đông làm người lãnh đạo. Có thể sau khi hành động săn hồn thất bại, lập tức vực dậy tinh thần mọi người, lại thiết lập một mục tiêu lớn lao, rõ ràng và hoành tráng hơn. Không gì có thể thuyết phục người ta hơn thế. Lúc này, Vương Phong cũng cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông toát ra một sức hút đặc biệt về nhân cách. Đối với nhân vật phản diện, sức mạnh tuyệt đối là cần thiết, nhưng sức hút về nhân cách cũng không thể thiếu. Hội nghị kết thúc, 3 người hoàng kim nhất thế hệ, cùng Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết ở lại. Vương Phong cũng ở lại. Hải Thần Đảo vô cùng quan trọng. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Chấn này, ngoài giáo tông, ta sẽ không cử ai hộ tống bảo vệ. Vì những hồn sư cấp cao khác mang theo khí tức của Võ Hồn Điện quá đậm, rất dễ bị các hải hồn sư nhận ra. Nhưng giáo tông thì khác. Các ngươi còn trẻ. Khi Võ Hồn Điện tấn công Hải Thần Đảo, các ngươi chưa từng lên tiếng. Họ sẽ không biết các ngươi. Hồ Liệt Na và 2 người kia gật nhẹ đầu. Các ngươi cũng không được gọi hắn là giáo tông. Trên đường, 3 người phải ngụy trang thành người thân của hắn. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Còn có một nguyên nhân. Tha ta đoán, Đường Tam dẫn đầu Sử Lai Khắc Thất Quái rất có thể sẽ đến Hải Thần Đảo. Vương Phong nghe vậy, đồng tử co lại. Bỉ Bỉ Đông lại có thể suy tính xa đến vậy sao? Hồ Liệt Na nghi ngờ hỏi. Bọn họ biết Hải Thần Đảo sao? Bọn họ không biết, nhưng có người biết. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên đáp. 7 người kia đều là đệ tử của hắn. Hắn chắc chắn đã nói cho họ. Bản thân hắn có lẽ không hiểu Hải Thần Đảo quan trọng thế nào, nhưng biết nơi đó đầy rẫy kỳ ngộ. Đại sư ư? Vương Phong thầm nghĩ. Chắc chắn hồi trẻ, đại sư và Bỉ Bỉ Đông đều từng đến nó. Vì vậy Bỉ Bỉ Đông mới đoán được đại sư có thể sẽ báo cho thất quái. Nếu các ngươi lên đảo, vập họ. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sáng quắc. thì nhất định phải phá hỏng kỳ thi của 7 người đó. Việc này ta sẽ giao cho giáo tông. Các ngươi cứ điều tra kỹ Hải Thần Đảo là được rồi. Ên, sao lại là ta? Vương Phong thầm than. Phiền toái nhất là, Vương Phong cảm thấy nếu mình rời lục địa, đến Hải Thần Đảo, kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng nếu không đi, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ phái những phong hào đấu la còn lại, cùng với 3 người hoàng kim nhất tộc và vài hồn sư trẻ tuổi, đến Hải Thần Đảo quấy rối. Đến lúc đó, Vương Phong lo Đường Tam bọn họ sẽ thất bại. Tốt. Hồ Điệt Na vẻ mặt phấn khởi. Nói xong còn liếc Vương Phong một cái. Cuối cùng cũng có thể ở cùng Vương Ngũ. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấu vẻ mặt Hồ Liệt Na. Lãnh mi hơi nhíu lại. Nhưng ngay lập tức thả lòng. Được rồi. 3 người các ngươi lùi xuống đi. Ta còn có việc phải nói với Đại Cung Phụ. Bỉ Bỉ Đông phất tay. Hồ Liệt Na 3 người vội vàng lui ra khỏi điện. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Đột nhiên hỏi. Đại Cung Phụ. Hiện giờ thực lực của người. So với nàng thế nào? Thiên Đạo Lưu sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt lấy lên vẻ phức tạp. Thiên Nhận Tuyết lần đầu tiên thấy Gia Gia có ánh mắt kỳ lạ như vậy. Thiên Đạo Nư trầm mặc lâu rồi mới nói. Trên biển, ta không phải là đối thủ của nàng. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi giật mình. Gia Gia, sao vậy? Là vì Hải Thần Đảo sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Nghe giáo hoàng nói Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ đến Hải Thần Đảo. Vô Phong cũng có thể sẽ đến. Lại nghe Gia Gia nói như vậy. Thiên Nhận Tuyết vô cùng tò mò về Hải Thần Đảo. Chẳng lẽ trên Hải Thần Đảo có hồn sư mạnh ngang ngửa Gia Gia? Nàng tên là Ba Tắc Tây. Thiên Đạo Lưu giọng nói có chút rung động, như đang hồi tưởng, là phong hào đấu la mạnh nhất Hải Thần Đảo, cùng Gia Gia đều là 99 cấp tuyệt thế đấu la, phong hào Hải Thần đấu la. Hơn nữa, nàng còn đạt đến cấp độ này sớm hơn Gia Gia. Đây là chuyện cũ rồi. Đã giáo hoàng có kế hoạch này, nói ra cũng chẳng sao. Hồi trẻ, ta từng đến Hải Thần Đảo và gặp nàng. Lúc đó còn có một người bạn đồng hành khác. Ta và hắn đều là những hồn sư mạnh nhất lục địa lúc bấy giờ, nhưng đều không đánh lại nàng. Trên Hải Thần Đảo, Ba Tắc Tây là vô địch. Vô địch? Vương Phong thầm nghĩ. Thiên Đạo Lưu chỉ nói ngắn gọn, không nói rõ chi tiết, nhưng cũng đủ rồi. Ba Tắc Tây hẳn là người đã trải qua thất khảo, chỉ không phải là thất khảo của chân thần, mà giống như thất khảo của Ma La tộc chủ, không thể trở thành chân thần, nhưng thực lực hướng tới vượt xa 99 cấp phong hào đấu la. Đến được nơi này, Vô Phong không khỏi cảm thán. Mình còn cách những nhân vật đỉnh cao kia một khoảng cách rất xa. Với thực lực hiện tại, dù vận dụng toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng đánh bại một phong hào đấu la cấp 98. Còn đối phó với những người đã trải qua 8 khảo nghiệm như Bỉ Bỉ Đông, thì hoàn toàn không có hy vọng. Vô Phong đoán chừng Thiên Đạo Lưu cũng đã trải qua 7 khảo nghiệm. Hoặc có thể là chưa. Đại Thông Phụng khiêm tốn. Bỉ Bỉ Đông thong thả nói. Đánh không lại, nhưng khống chế thì vẫn có thể. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu ánh mắt sắc bén, nhìn Bỉ Bỉ Đông thật sâu. Vương Phong cũng giật mình. Bỉ Bỉ Đông chẳng lẽ lại muốn làm điều điên rồ gì? Tấn công Hải Thần Đảo là hoàn toàn không thể. Chẳng lẽ có lý do gì khác? Chờ đã. Chẳng lẽ là vì thần vị? Bỉ Bỉ Đông sau khi trải qua 8 khảo nghiệm, đã dần dần thay đổi. Ngươi lo lắng có người trong số 7 người kia có thể thừa kế thần vị của Hải Thần Đảo phải không? Thiên Đạo Lưu nhìn Bỉ Bỉ Đông, chậm rãi nói. Không thể nào. Ta đã điều tra kỹ 7 người đó rồi. Đường Tam kia có lẽ có chút cơ hội, nhưng ngươi phái người đi phá hoại, họ sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Thần vị truyền thừa. Thiên Nhận Tuyết trong lòng khẽ động. Nàng biết Thiên Đạo Lưu đã nói cho nàng những điều này. Hải Thần Đảo chính là nơi có thần vị của Hải Thần. Còn Vương Phong thì sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía xa. 5 năm trước, ta tưởng rằng có thể giết hắn, không hiểu sao ngươi lại tha cho hắn. 7 người kia sẽ đến Hải Thần Đảo, Vương Phong chắc chắn cũng sẽ đến. Hắn thậm chí có thể đoán được Võ Hồn Điện sẽ phái người đến Hải Thần Đảo. Ngọc Tiểu Cương cũng sẽ không giấu hắn việc ta và hắn từng đến Hải Thần Đảo. Không cần đoán, ta đã biết. Vương Phong thầm nghĩ, hắn mà đến, năng lực của hắn, ngươi hẳn biết rõ chứ. Bỉ Bỉ Đông cau mày, loại võ hồn thiên sứ hệ hắc ám nó, đối với võ hồn lục dược thiên sứ của các ngươi có tác dụng gì, ngươi hẳn rõ hơn ta. Chưa kể những thứ khác, có hắn ngăn cản, giáo tông muốn phá hoại sẽ rất khó, rất nguy hiểm. Cho nên thế nào? Thiên Đạo Lưu hỏi. Cho nên, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lấy nên vẻ lạnh lẽo. Cho nên, ta định 3 năm sau, ngươi và ta cùng nhau đến Hải Thần Đảo. Khảo nghiệm ở Hải Thần Đảo, không mất hơn 10 năm là không thể hoàn thành. Bỉ Bỉ Đông biết rõ khảo nghiệm ở La Sát Bí Cảnh, thì cứ thế mà suy ra. Khảo nghiệm để thừa kế thần vị ở Hải Thần Đảo cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. 3 năm sau, Liên Minh Võ Hồn chắc chắn đã ổn định. Lúc đó đại lục chỉ còn lại vài thế lực nhỏ yếu dựa vào địa thế hiểm trở mà chống đỡ. Bỉ Đỉ Đông cũng có thể rời đi và đến Hải Thần Đảo. Vương Phong, ngươi. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Vương Phong. Ta biết rồi. Kế hoạch của Bỉ Đỉ Đông không đơn giản như vậy. Khó trách nàng nói Thiên Đạo Lưu có thể khống chế ba tắc Tây. Với thực lực hiện tại của Bỉ Đỉ Đông, nàng đã sớm vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Khảo nghiệm thứ 9 chỉ cần 2 hồn hoàn 100.05 và lĩnh ngộ di sản của La Sát trong Ma Liêm mà thôi. Chỉ là cần tiêu hao nhiều sức lực nên thực lực không thể phát huy hoàn toàn. Nhưng cũng đủ rồi. Với thực lực của Bỉ Đỉ Đông, có Thiên Đạo Lưu khống chế ba tắc Tây, thì Bỉ Đỉ Đông và những phong hào đấu la còn lại tự nhiên có thể đối phó với họ. Vương Phong biết, Bỉ Đỉ Đông chắc chắn đã vượt qua khảo nghiệm thứ 8 sớm hơn trong nguyên tắc. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ấy, trong kế hoạch ban đầu, giờ này Bỉ Đỉ Đông hẳn đã mất đi cơ hội thừa kế thần vị. Một lưới bắt hết, Thiên Đạo Lưu giật mình. Trong lòng cũng cảm thấy kế hoạch của Bỉ Đỉ Đông điên rồ. Vương Phong tuy thông minh, hắn có thể đoán được ta sẽ phái người của Võ Hồ Điện để quấy rối họ. Bỉ Đỉ Đông bình tĩnh nói. Nhưng hắn không thể nào biết ta và ngươi sẽ đích thân đến. Hắn vĩnh viễn không nghĩ ra. Chính vì điều đó, nên mới phải làm. Vương Phong. Vương Phong dùng mình. Hắn thật không ngờ. Nếu không trở về Võ Hồn Điện, mà đi thẳng đến Hải Thần Đảo cùng Tiểu Tam và những người khác thì tốt biết mấy. Hắn thực sự không thể nào nghĩ đến Bỉ Đỉ Đông lại đích thân liên kết với Thiên Đạo Lưu để ra tay 3 năm sau. Đây mới là kế hoạch thực sự của Bỉ Đỉ Đông. Tiêu Nhận Tuyết nghe xong thì trong lòng liên tục kinh hãi. Một mặt vì kế hoạch của đối phương mà sợ hãi. Một mặt lại lo lắng. Được. Thiên Đạo Lưu suy nghĩ rất lâu mới đáp. Ta vốn định đi bắt Vương Phong tiểu tử kia về ngay bây giờ. Nhưng ngươi đã có kế hoạch cụ thể rồi. Cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm. Bỉ Đỉ Đông khẽ gật đầu. Và lúc này, Thiên Đạo Lưu có thể nhất trí với nàng. Chủ yếu là vì cả hai đều kỳ kỵ Vương Phong. Vương Phong lại cảm thấy da đầu tê dại. Chuyến đi Hải Thần Đảo này, xem ra gian nan trùng trùng a. Hải Thần Đảo, con cũng muốn đi. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết bất ngờ lên tiếng. Vừa dứt lời, Bỉ Đỉ Đông và Thiên Đạo Lưu đều sửng sốt. Thiên Đạo Lưu cau mày nói. Tiểu Tuyết, con không thể đi. Chuyên tâm tu luyện mới là việc con cần làm. Huống hồ, con không cần đến Hải Thần Đảo. Vì sao không cần? Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nói. Con cũng có thể cùng giáo tông cùng đi. Điều này đối với con mà nói là một sự trợ giúp và tu luyện rất lớn. Không được. Thiên Đạo Lưu ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Phong. Vẻ mặt ấy giống như một lão nông cảnh giác nhìn con heo nhà mình thèm thuồng rau cải sạch sẽ trong vườn. Vương Phong. Vương Phong biết. Chắc chắn Thiên Đạo Lưu hiểu lầm. Dù sao lúc đó, mấy vị phong hào đấu la đều cho rằng Bạch Y Giáo Tông và Thiên Nhận Tuyết có quan hệ rất thân mật. Con không thể đi. Bỉ Đỉ Đông lại đột ngột lên tiếng. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu hơi ngạc nhiên nhìn Bỉ Đỉ Đông. Trong ấn tượng của hắn, Bỉ Đỉ Đông đối với con gái mình, Thiên Nhận Tuyết, đầy thù hận. Nếu không, lúc trước nàng cũng sẽ không hy sinh 20 năm tuổi thọ của Thiên Nhận Tuyết để làm gián điệp. Tuy nhiên, hắn cũng đồng ý chuyện này, nhưng cũng không tán thành. Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu cảm thấy Bỉ Đỉ Đông không chỉ kiêng kỵ mình, mà còn kiêng kỵ Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì nàng biết, Thiên Nhận Tuyết có tư cách kế thừa thần vị. Vì vậy, Thiên Đạo Lưu cho rằng Bỉ Đỉ Đông sẽ đồng ý cho Thiên Nhận Tuyết đi, lại lãng phí thời gian của nàng, chỉ hoãn việc kế thừa thần vị. Thiên Nhận Tuyết nhìn Bỉ Đỉ Đông, cười lạnh nói, mẹ nghĩ con sẽ nghe lời mẹ sao? Bỉ Đỉ Đông nhíu mày, không hề tức giận, rất bình tĩnh, chỉ thản nhiên liếc Thiên Nhận Tuyết một cái. Ánh mắt này khiến Thiên Nhận Tuyết giật mình. Nếu là trước kia, nàng chống đối Bỉ Đỉ Đông như thế, Bỉ Đỉ Đông chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ biểu hiện gì. 3 năm sau, nếu con mạnh lên, con có thể cùng chúng ta đi. Bỉ Đỉ Đông bình tĩnh nói. Nếu không, con đừng hòng bước ra khỏi Giáo Hoàng Điện. Giọng điệu bình tĩnh ấy lại có một luồng uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt tay, lại lùng hừ một tiếng, nhìn về phía Vương Phong. Giáo Tông Nguyện Hạ, người thấy sao? Theo trực giác của Thiên Nhận Tuyết, chỉ cần vị giáo tông này lên tiếng, có lẽ nàng sẽ đồng ý. Vù vù. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng nhìn Vương Phong. Bỉ Đỉ Đông cũng nhìn Vương Phong. Vương Phong. Suy nghĩ một chút. Vương Phong mở miệng nói. Vương Phong nhàn nhạt nói. Ngươi không cần đi. Nói đùa gì vậy? Thiên Nhận Tuyết lại muốn xen vào. Hắn làm sao còn xoay sở được? Đến lúc đó biết đâu lại xảy ra chuyện gì. Hiện tại, Vương Phong chỉ cần có thể bình an đến Hải Thần Đảo là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, dường như cũng không có ý định đi nữa. Quên đi. Nó xăm. Thiên Nhận Tuyết liền quay người rời khỏi hội nghị điện. Nàng đương nhiên biết rõ, vị giáo hoàng Bạch Y này tuyệt đối không thể để mình cùng đi. Bởi vì đối phương rất có thể đoán được mục đích của mình. cho rằng mình chắc chắn là vì Vương Phong, rồi sẽ âm thầm phá hoại kế hoạch. Làm sao có thể để mình cùng đi được? Thấy vậy, Thiên Đạo Lưu khẽ vật đầu, hài lòng liếc nhìn vị giáo hoàng Bạch Y kia. Coi như thức thời, Bỉ Bỉ Đông cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Thiên nhận Tết đi, rất dễ sinh biến. Có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Đi thăm nàng một chút, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Cũng có thể khuyên nhủ nàng. Lời này là Bỉ Bỉ Đông nói với Vương Phong. Vương Phong gật đầu, rồi đi ra ngoài. Trong hội nghị điện chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu. Một lát sau, Thiên Đạo Lưu chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghi ngờ nói. Ngươi thay đổi nhiều rồi. Với sự hiểu biết của hắn về Bỉ Bỉ Đông, có lẽ những phong hào đấu la khác không phát hiện ra, nhưng hắn lại cảm nhận được. Bởi vì hắn biết rõ những chuyện năm nó. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh đáp. Bởi vì ta buông bỏ, nên con đường cũng rộng mở hơn. Ngược lại là ngươi, đừng làm cho con đường càng hẹp. Thiên Đạo Lưu phất tay áo, lại lùng hừ một tiếng. Ngươi cho ta là ai? Ngươi đều có thể buông xuống. Ta lại không thể y. Nếu ta không thể buông xuống, ngươi còn có thể ngồi ở vị trí này lâu như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sáng lên. Biết vị tuyệt thế đấu la này chắc chắn sớm đã biết mình là người giết con trai hắn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Thực lực của Thiên Đạo Lưu ngoài thiên phú bẩm sinh, còn có liên quan đến kinh nghiệm và bản thân hắn. Hắn nhiều khi không thể chỉ là một người cha, mà còn là người bảo vệ võ hồn điện, là người bảo vệ thiên sứ thần. Việc cân nhắc tự nhiên càng phức tạp hơn. Thiên Đạo Lưu chậm rãi nói, ngươi thay đổi là vì vị giáo hoàng Bạch Y này phải không? Từ khi vị giáo hoàng Bạch Y này xuất hiện, võ hồn điện thay đổi liên tục. Ngay cả ngươi cũng dần dần thay đổi. Chẳng lẽ hắn khiến ngươi buông bỏ những chuyện đó? Ta phát hiện, ngươi đối với tiểu tức cũng bớt hận nhiều rồi. Không phải hắn, là ta. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Đương nhiên, việc này có liên quan đến hắn. Ta cũng không giấu ngươi. Ngươi cảm nhận được rồi chứ? Ta đã vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Thiên Đạo Lưu cứng đờ mặt. Quả nhiên, có thể vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Tức là đã coi như nửa bước đặt chân vào cảnh giới nhập thần. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn, ta bây giờ có lẽ đã mất đi thần vị thừa kế. Nói không chừng ngươi bây giờ sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Thiên Đạo Lưu không thể phủ nhận. Nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự mất đi thần vị thừa kế, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay. Sau đó sẽ để Thiên Nhận Tuyết tiếp quản võ hồn điện. Một mặt rút Tiểu Tuyết thừa kế thần vị, một mặt nhanh chóng nắm quyền võ hồn điện. Người này quả thực là một quý nhân. Thiên Đạo Lưu lẩm bẩm. Có lẽ, hắn có thể giúp Tiểu Tuyết trong việc kế thừa thần vị. Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng Thiên Đạo Lưu khó lòng kìm nén. Bạch Y Giáo Tông đã giúp Bỉ Bỉ Đông vượt qua nỗi đau mất người yêu, hoàn thành khảo nghiệm thứ 8. Vậy thì, liệu hắn có thể giúp Tiểu Tuyết? Còn có Vương Phong, võ hồn của hắn rất đặc biệt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kế thừa thần vị. Đây chính là lý do thực sự Thiên Đạo Lưu muốn bắt Vương Phong đến nghiên cứu. Vương Phong đi ra, thấy Thiên Nhận Tuyết đang đợi ở ngoài, như thể biết hắn sẽ ra ngoài. Ngươi định ngăn ta? Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn Bạch Y Giáo Tông. Ngươi cho rằng ngươi ngăn được sao? Nàng đã quyết tâm rời đi. Ta không ngăn được, nhưng giáo hoàng thì ngăn được. Vương Phong nói, ngươi đi Hải Thần Đảo chẳng có ý nghĩa gì, ai cũng không giúp được ngươi, vì ngươi quá yếu. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nắm chặt hai tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Y Giáo Tông. Với thực lực này, ngươi làm được gì? Vương Phong lắc đầu. Lúc trước ta theo dõi một đoạn đường, ngươi và Vương Phong, ngay cả sáu phong hào đấu la cũng không phát hiện ra ta. Nếu không phải ta muốn biết tình hình của các ngươi, ngươi như chỉ dựa vào Vương Phong và ngươi, có thể đi xa như vậy sao? Giết Vương Phong mới ta dễ như trở bàn tay. Ngươi ngăn được sao? Ngươi yếu như vậy, ta bắt ngươi cũng chỉ cần 10 chiêu. Cho nên, ngươi nghĩ đi Hải Thần Đảo có tác dụng gì? Vương Phong thẳng thắn của trách, khiến Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ mặt xanh, không thể phản bác. Nàng tận mắt chứng kiến sức mạnh của Bạch Y Giáo Tông, ngay cả Vương Phong cũng bị đánh đến thổ huyết, suýt chết. Ta khuyên ngươi nên chăm chỉ tu luyện. Vương Phong nói đầy ẩn ý. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, quay người rời đi. Nhưng trong lòng, nàng đã quyết định, 3 năm tới, nàng sẽ hấp thụ 6 khối thiên sứ hồn cốt. 3 năm sau, nàng nhất định sẽ đến Hải Thần Đảo, đánh một trận với Bạch Y Giáo Tông. Nhìn theo bóng lưng Thiên Nhận Tuyết, Vương Phong lắc đầu. Thành thật tu luyện, thần thần, không tốt sao? Có tương lai tươi sáng mà không đi, lại đi Hải Thần Đảo làm gì? Đi đánh mặt trược à? Vương Phong không để tâm nữa. Sau lời nói này, Thiên Nhận Tuyết hẳn sẽ từ bỏ ý định đi Hải Thần Đảo. Mấy ngày sau, Vương Phong cùng Hồ Liệt Na và hai người khác lên đường đến Hải Thần Đảo. Võ Hồn Điện từng phái người đến Hải Thần Đảo, nên biết đường đi. Nhưng thời gian quá lâu, lộ tuyến không còn rõ ràng. Hơn nữa, Lúc đó võ hồn điện từng thảm bại nặng nề ở Hải Thần Đảo. Giáo hoàng tức giận, đã phá hủy bản đồ, không muốn ai đến đó nữa, thậm chí không muốn nghe bất cứ tin tức gì về Hải Thần Đảo. Nên Hải Thần Đảo là điều cấm kỵ ở võ hồn điện, không có lộ trình cụ thể, chỉ có thể tự tìm đường đi. Nhưng Hải Thần Đảo rất nổi tiếng, chỉ cần đến một số thành phố ven biển lớn, chắc chắn sẽ nghe được tin tức về nó. Trước khi đi, võ hồn điện chuẩn bị đầy đủ cho Hồ Liên Na và những người khác, chẳng hạn như việc lặn xuống nước. Ở đại dương, hồn sư trên đất liền không biết bay, xuống biển thì đừng nói chiến đấu, có thể cử động được đã là vấn đề lớn. Võ hồn điện có rất nhiều hồn sư, lại có cả một đội ngũ hỗ trợ, nên đã tính toán kỹ lưỡng những điều này. Hồ Yến Na và những người khác, đừng nói lặn, ngay cả bơi cũng không biết, huống chi chiến đấu dưới biển. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong thực ra biết, kiếp trước, khi huấn luyện ở cực Bắc Chi Địa, hắn thường xuyên luyện tập trong băng hà cùng Túng Côn. Túng Côn là một con côn, hầu hết thời gian đều ở trong băng hà. Tuy nhiên nó cũng biết bay. Ngoài ra, Bỉ Bỉ Đông đã đưa cho Vương Phong một khoản tiền lớn và dặn dò võ hồn điện ở Lâm Hải thành phố sẽ tiếp đón họ. Dù thế nào, hãy luôn đặt sự an toàn của ngươi lên hàng đầu. Trước khi đi, Bỉ Bỉ Đông riêng dặn dò Vương Phong, chuyến đi Hải Thần Đảo này, ta không phải nhất thời nổi hứng, mà vì ngươi là người phù hợp nhất mà ta tìm được. Vì thế ta buộc phải thử ngươi đi. Nhưng nếu ngươi không muốn, ta có thể lập tức thay đổi người khác. Còn có người khác thích hợp sao? Vương Phong nghi ngờ hỏi. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Người thay thế đương nhiên vẫn có. Đó là U Linh Đấu La, hay nói đúng hơn là tộc Ma La. Họ không phải hồn sư trên lục địa. Người Hải Thần Đảo, ngoại trừ vị tuyệt thế đấu la cấp 99 kia, khó mà phát hiện họ. Tuy nhiên, so với Bạch Y Giáo Tông thì kém xa. Kể cả lên đảo, cũng khó có tác dụng thực tế. Quan trọng nhất là, Bỉ Bỉ Đông rất tin tưởng Vương Phong. Vì khí tức trên người hắn quá thuần khiết, ngay cả hải hồ sư ở Hải Thần Đảo cũng sẽ không từ chối. Nana tuy là đệ tử của ta, nhưng ta biết trong lòng nàng, sự sùng bái và kính trọng đối với ngươi không hề thua kém ta. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói, chuyến này, ta hy vọng ngươi có thể hết sức giúp đỡ họ, nâng cao sức mạnh, để bảo vệ tốt nàng. 3 năm sau, ta sẽ cùng đại cung phụng đến Hải Thần Đảo đón các ngươi. Lời dặn dò của Bỉ Bỉ Đông khiến Vương Phong cảm thấy phức tạp, chắc chắn là qua tâm. Chỉ à, lúc này, dưới chân giáo hoàng điện đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Bỉ Bỉ Đông vừa dặn dò Vương Phong, vừa đi đến bên cạnh xe ngựa. Chuyến đi này đường xa, nếu chỉ dùng phép bay thì quá phiền phức. Bỉ Bỉ Đông không muốn Vương Phong quá mệt mỏi, nên đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa sang trọng. Tốc độ không hề thua kém hồn sư cấp 40 năm toàn lực chạy. Bên cạnh xe ngựa có vài vị phong hào đấu la đang chờ. Hồ Liệt Na cùng hai người kia đã chờ sẵn ở nó, nhưng đã thay đổi y phục, không còn là phục trang của võ hồn điện. Trong số đó, dễ thấy nhất là Hồ Liệt Na. Nàng mặc một bộ trang phục đen tuyền, ôm trọn thân hình quyến rũ. Bên trong là áo lót tím nhạt, thắt lưng ngọc sắc, tóc đen dài được búi cao. Vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại ma theo vài phần quyến rũ. Đôi mắt long lanh như nước, khó giấu nổi sự vui mừng và chờ mong. Dù chỉ là thường phục, nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Tà Nguyệt và Diễm cũng mặc y phục giản dị. Diễm có vẻ ngoài mạnh mẽ, Tà Nguyệt thì cân đối hơn. Nhưng tư thế của một lãnh đạo trẻ tuổi võ hồn điền vẫn không hề giảm sút. Chiếc xe ngựa không quá lớn, nhưng chất lượng cực cao. Vương Phong có thể cảm nhận rõ ràng trên xe có không ít hồn đạo khí. Người điều khiển xe ngựa là người Vương Phong quen thuộc, Tham Mã Tương, Hồng Y giáo chủ. Xung quanh xe ngựa, vài vị phong hào đấu la đang lặng lẽ chờ đợi. Thấy Vương Phong và Bỉ Bỉ Đông đi xuống núi, họ đồng loạt cung kính hành lễ. Tháp Mã Tư xuống xe, cười nói, Giáo Tông đại nhân, ta sẽ phụ trách đưa các người đến Lâm Hải thành phố cả. Sau đó, chính các người tự lo liệu. Vương Phong nhẹ gật đầu, cùng Hồ Liệt Na và hai người kia lên xe. Sau một hồi từ biệt, xe ngựa phóng đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó, ngoài Thiên Đấu Thành, nhóm Đường Tam cũng lên xe ngựa, cùng Đại Sư, Liễu Nhị Long, Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Ngọc Nguyên Trấn, bốn đường chủ Đường Môn và Thái Thản. Thậm chí cả Thái tử Tiết Lạc mới nhậm chức cũng có mặt. Nhiều người vẫy tay tạm biệt. Vinh Vinh, con phải cẩn thận. Tiểu tử kia mà về, ta sẽ bảo nó biết các con đi Hải Thần Đảo. Chữ Phong Chí ánh mắt rưng rưng. Chuyện Hải Thần Đảo, mấy ngày nay đại sư đã nói rõ với mọi người qua Đường Tam. Làm cha, Chư Phong Chí thực sự không muốn con gái yêu quý đi xa đến vậy. Quá nguy hiểm, vô cùng không muốn. Nhưng chữ Vinh Vinh chỉ nói một câu đã chặn lời chữ Phong Chí. Ba ba, Ngươi chẳng lẽ muốn con trở thành gánh nặng của Vương Phong sao? Nếu con không đi những nơi nguy hiểm đó, rèn luyện bản thân, làm sao có thể mạnh lên? Ngay câu đó, chữ Phong Chí biết con gái đã thực sự trưởng thành, không còn là cô bé ngây thơ, chỉ biết nũng nịu, dựa dẫm vào sự cương chiều mà kiêu ngạo nữa. 5 năm qua, đặc biệt là mấy tháng gần đây, sau khi gặp Phương Phong, con bé đã thay đổi nhiều. Đến lúc này, chữ Phong Chí không còn phản đối chữ Vinh Vinh đi Hải Thần Đảo, mà còn hết lòng ủng hộ. Nàng tiếc, Kiếm Đấu La thở dài. Tiểu tử kia không biết đi đâu, đến giờ vẫn chưa về. Nhưng 7 đứa trẻ này thiên phú xuất chúng, lại có Đường Tam nhân vật chủ chốt. Lần này dù khó khăn, với thực lực của chúng, vẫn có thể vượt qua. Chữ Phong Chí thì thầm vài câu vào tai Kiếm Đấu La. Nghe xong, Kiếm Đấu La hơi sững sờ, vật đầu nhẹ. Ta lo lắng nhất là Võ Hồn Điện. Đại sư thở dài. Theo Tiểu Tam phỏng đoán, Võ Hồn Điện có thể sẽ phái người đến Hải Thần Đảo. Dù sao Bỉ Bỉ Đông cũng biết nơi đó. Nhưng Võ Hồn Điện vừa mới thất bại nặng, sẽ không dễ dàng hành động. Đại sư lắc đầu. Chỉ cần không phát hiện tung tích Tiểu Tam, chúng khó mà đến trước. Mọi người nhìn theo chiếc xe ngựa từ từ khởi hành, nằm đầy xúc cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.